ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 904, Khang Thành mới gặp Lưu Đô Thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là miệng nó cơ trí như ta à, trong xe ngựa. Tô Tầm nhịn không được cười ha ha. Lần này không chỉ có thuận lợi cứu ra hai cái mã tặc, còn bạch chơi một nắm lớn linh phù, thuận liền tăng lên hoàng tộc cương thi thực lực. Cái này một đợt không thua thiệt. Xe ngựa chung quanh, nguyên bản 10 người đội ngũ, bây giờ đã biến thành hơn 20 người. Lũ mã tặc đều đã tại trong sông rửa mặt sạch sẽ, đổi lại một thân gọn gàng màu đen áo ngắn. Tất cả đều là từng cái dáng người uy vũ hán tử. Vương Oanh ngồi tại ở ngoài thùng xe mặt đánh xe. Bây giờ nàng cùng trước đó hình tượng đã là tưởng như hai người. Đen nhánh khuôn mặt bị tắm đến trắng tinh. Tóc dài xõa vai. Màu trắng thêu hoa sườn xám đem thân thể đường cong phác họa đến có lồi có lõm. Cục cưng kho lúa cực kỳ sung túc. Nàng xuyên y phục này rất không quen. Chỉ hy vọng nhanh lên đuổi tới Khang Thành, có thể mua một thân trang phục thay đổi. Bất quá Tô Tầm lại là cảm thấy rất quen thuộc. Mặc dù trở ngại nàng kia một thân cổ trùng, để Tô Tầm tê cả da đầu, thật sự là không xuống tay được. Nhưng ăn mặc tính, cảm giác điềm, hắn nhìn xem đẹp mắt cũng thư thái à, ân. Xác nhận xem qua thần, là LSP. Sau 3 ngày, Khang Thành, từ khi Tần Tây tỉnh chính trị kinh tế trọng tâm chuyển rời đến Khang Thành về sau, Khang Thành ngày càng giàu có. Lúc này chính trực 10 giờ sáng. Trên đường phố là ngựa xe như nước. Người đến người đi. Náo nhiệt ồn ào. Tô Tầm đi trên đường tựa như nhàn nhã tản bộ. Cương thi cùng vàng bạc châu báu đều trang trong xe ngựa. Một bộ màu trắng thêu hoa sườn xám. Dáng người cao gầy nổi bật Vương Oanh hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bởi vì thành nội không thể cưỡi ngựa, cho nên Tô Tầm chỉ dẫn theo Vương Oanh 5 người vào thành. Còn lại đều ở ngoài thành một cái khách sạn đặt chân phụ trách trông coi ngựa. Thiếu gia, ta có thể đi trước tìm một chỗ mua thân quần áo sao? Vương Oanh bị người thấy toàn thân không được tự nhiên. Quảng cáo, Tô Tầm đánh giá nàng một chút. Nghiêm trang nói, cứ như vậy đi, dạng này xem xét liền là cái nhược nữ tử. Không dễ dàng bị người phòng bị. Trở lên đều là nói nhảm, chủ yếu là dạng này mặc có thể thuận tiện hắn qua xem qua nghiện. Một nữ nhân xuyên cùng cái nam nhân đồng dạng, kia còn có gì đáng xem? Vâng, thiếu gia, Vương Oanh nói đối với hắn nghe lời răm rắp. Vậy liền thật nghe lời răm rắp. Tô Tầm nói, đi người, hỏi thăm một chút, Tần Tây chú quân tư lệnh Lưu tư lệnh phủ nha ở đâu? Lưu tư lệnh tên đầy đủ gọi là Lưu Diên Minh. Liền là Nga Thành Hoàng Tứ Lang chỗ dựa Lưu Đô Thống. Tại cái này thế giới song song, Thanh Quốc tại phương Nam thế lực diệt vong về sau, tất cả trước Thanh quan chức đều bị bỏ hoang. Thanh Quốc Lưu Đô Thống liền dung thân biến thành dân quốc Lưu Tư Lệnh. Chỉ bất quá một ít các lão nhân vẫn như cũ là quen thuộc tại đem Lưu Tư Lệnh hô thành Lưu Đô Thống. Trong phim ảnh để đạn bay là phát sinh ở hư cấu Tát Nam Khang tỉnh. Nơi này thì biến thành Tần Tây tỉnh. Trong phim ảnh Mã Bang Đức có thể đồng thời lấy lòng mấy huyện. Dài ủy dụ, Tô Tầm tự nhiên cũng có thể mua cái kẻ đầu cơ quan võ ủy dụ. Mình đi triều binh mãi mã. Rất nhanh liền nghe được Lưu Diên Minh phủ đệ. Bởi vì cái này cũng không khó khăn. Mặc dù Lưu Diên Minh trên danh nghĩa chỉ là Tần Tây chú quân tư lệnh, nhưng ở bây giờ cái này thế cục hỗn loạn, trong tay hắn cầm binh, nói chuyện so với ai khác đều có tác dụng. Đến Lưu phủ bên ngoài, Tô Tầm để Vương Oanh trong xe ngựa chờ lấy, mang theo hai người dơ lên nguyên một dương vàng bạc châu báu hướng Lưu phủ cửa lớn đi đến. Hoàng tộc cương thi không hổ là vương gia, vật bồi táng thật diêu nhiều. Các loại hoàng kim châu báu trọn vẹn hai dương, dùng một dương đi mua quan đã là đại thủ bút. Chủ yếu là để bảo đảm vạn vô nhất thất. Sở dĩ không cho Vương Oanh cùng đi, chính là sợ Lưu Diên Minh coi trọng nàng. Há không tự nhiên đâm ngang. Làm cái gì? Tại Lưu phủ cổng, Tô Tầm bị vệ binh ngăn lại. Tô Tầm vừa chắp tay, đưa tới hai tấm ngân phiếu. Vừa cười vừa nói, làm phiền hai vị thông báo một tiếng. liền nói là ngày xưa đồng hương cầu kiến Lưu Tư Lệnh, thuận tiện cho hắn đưa chút quê quán thổ đặc sản tới. Nói xong, hắn nhìn sau lưng hai người một chút, hai người phối hợp đem mở dương ra một cái khe hở, lộ ra bên trong vàng bạc châu báu. Hai tên vệ binh trong nháy mắt biến sắc, thuần thục thu ngân phiếu, nói, chờ lấy. Một người trong đó quay người đi vào thông báo, sau 3 phút lại đi ra, nói, Lưu Tư Lệnh mời các ngươi đi vào. Đa tạ huynh đệ, Tô Tầm vừa chắp tay, chậm đã, tất cả nhập phủ người xa lạ đều muốn đem vũ khí giao ra, còn muốn thu thân, đắc tội, lý giải lý giải. Tô Tầm ba người giao ra súng ngắn, phối hợp lục soát đi theo phía sau đi vào Lưu phủ. Vệ binh mang theo ba người rẽ trái rẽ phải đi tới hậu viện một cái đình nghỉ mát. Tư lệnh, người mang đến, Tô Tầm nhìn lại, chỉ thấy trong lương đình, tam nữ một nam đang đánh mạt trược. Nam hơn 40 tuổi, đầu trọc, dáng người trung đẳng, lại mang theo một cỗ hung hãn khí tức, nghĩ đến hẳn là Lưu Diên Minh. Về phần kia ba nữ nhân hẳn là hắn mấy phòng di thái thái. Lưu Diên Minh một bên chơi mạt trược, một bên nhìn Tô Tầm một chút, thao lấy một ngụm phía tây nam nói. Không sai, tuấn tú lịch sự, thật sự là tốt, bất quá, lão tử thế nào cái không nhớ rõ có ngươi như thế cái đồng hương sao? Lưu Tư Lệnh, đồng hương nhiều như vậy, ngươi một ngày trăm công ngàn việc chắc chắn sẽ không đều biết. Nhưng chỉ cần nhận biết trong thôn thổ đặc sản là đủ rồi. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Lưu Diên Minh sững sờ, sau đó cười ha ha, ngươi oa nhi có ý tứ, vậy liền đem thổ đặc sản lộ ra đến cho ta xem một chút, có phải hay không ta quê quán cái kia mùi vị. Tô Tầm đối sau lưng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quảng cáo, hai người giơ lên trên cái dương trước mấy bước, sau đó mở ra, vàng bạc châu báu tại dưới thái dương diệp sinh huy. Oa! Ba cái gì thái thái đều là mở to hai mắt nhìn. Đại thủ bút A, Lưu Diên Minh ý vị thâm trường nhìn Tô Tầm một chút. Lại ngược lại dùng tiếng phổ thông nói. Nói đi, cố ý cho ta đưa quý giá như vậy thổ đặc sản là có yêu cầu gì? Trực tiếp điểm, không muốn cùng ta đi vòng vèo. Nhìn chung toàn bộ Tân Tây. Mọi người đều biết ta Lưu mỗ người tại trên phương diện làm ăn từ trước đến nay là già trẻ không gạt. Tô Tầm thầm nghĩ lão tử đương nhiên biết ngươi già trẻ không gạt. Văn chức quan chức đều công khai ghi giá. Bằng không lão tử có thể biết tại ngươi chỗ này có thể mua quan sao? Bẩm báo Lưu Tư Lệnh. Bây giờ thế đạo quá loạn. Tại hạ cũng nghĩ có phần bảo mệnh năng lực. Cho nên muốn hướng Tư Lệnh lấy cái đoàn trưởng đương đương. Thăm dò ra hỏa này tính tình. Tô Tầm cũng liền nhanh nói khoái ngữ. Lưu Diên Minh kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi là người thứ nhất tìm ta mua quan võ. Ngươi có biết, ngươi mua chỉ là cái kẻ đầu cơ quan chức. Không có người cũng không có súng. Cái này thế đạo chính là không bao giờ thiếu người. Về phần súng, có thể tại Tư Lệnh nơi này mua nha. Tô Tầm cực kỳ thượng đạo. Cho thấy còn muốn cho ngươi đưa bút tiền. Trên thực tế hắn mua cái gà ngươi. Trở về bắt mấy con quỷ buổi tối tới trong kho hàng trộm chính là. Lưu Diên Minh cười ha ha. Ngẫu nhiên nghiêm sắc mặt nói. Tốt, vậy ta liền cho ngươi cái đoàn trưởng làm. Ngươi số tiền này mua cái đoàn trưởng còn thừa. Ta lại cho ngươi 500 cây thương. 10 vạn phát đạn. 2000 bộ quân trang. Thuận tiện, chính ngươi tuyển trụ sở. Ta Lưu mỗ người. Nói già trẻ không gạt. Đó chính là già trẻ không gạt. Bây giờ cả nước thế cục thối nát. Lưu Diên Minh đem quân đội từ Nga Thành điều đến Khang Thành liền là nghĩ tại mình ngay dưới mắt bên trong tiểu thế giới làm thổ hoàng đế hưởng thụ. Hắn căn bản không quản phía dưới huyện thành cùng hương trấn. Quan chức tùy ý mua bán. Tỉ như trong phim ảnh Mã Bang Đức duy nhất một lần mua 6 cái huyện thành huyện. Dài ủy dụ, mà lại theo Tô Tầm. Đây cũng là cửu thúc trong phim ảnh. Tại Tân Tây địa giới, những cái kia thủ hạ có mấy trăm người chiếm lĩnh thị trấn liền dám tự xưng đại soái nguyên nhân. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn Lưu Diên Minh. Lưu Tư Lệnh, ta cảm thấy Nga Thành tốt xấu cũng vẫn là Tân Tây tỉnh thành.